Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, thứ 714 chương Mặc Hiên đáp án. Trước đây đại gia tư chất không sai biệt lắm, còn chưa có cảm thấy cái gì, nhưng thế hệ này, gia Mặc Hiên và Sở Mộ Phong hai nghịch thiên thiên tài. Thoáng cái liền nhìn ra chênh lệch, cho dù là lúc trước hình như trải qua một cửa quan cạnh tranh. Ngồi lên dạ viên chủ nhân vị Nhan Hòa vực, cùng này lưỡng choai choai đứa nhỏ so với, cũng kém được quá nhiều. Từ dưới, thế nhưng có không ít cùng phe phái người, vụng trộm đã nói như vậy, hắn trong lòng mình cũng nghĩ như vậy, có thể hay không không cẩn thận, liền đem loại này tâm tư biểu hiện ra ngoài. Nhan Hòa vực có bản lĩnh hay không không quan trọng, dù sao hắn ngồi ở dạ viên chủ nhân vị trí. Muốn mạng của hắn, cũng không một câu nói chuyện. Người nọ kinh ra một thân mồ hôi lạnh, lần này cũng không dùng mễ mễ đánh hắn. Chính mình liền tả hữu khai cong mạnh ném chính mình bàn tay. Là ta không đúng, ta quá ngu xuẩn, căn bản không biết người thông minh trong lòng đang suy nghĩ gì. Liền yêu loạn bận tâm, là ta không đúng, lần này hắn trái lại rốt cuộc tìm được vuốt mông ngựa chính xác phương thức. Tiểu An Mễ cũng bình tĩnh xoay người, không hề đánh hắn, bị này hai người như thế một rảo hợp, những người khác cũng không dám nói nữa Tiểu Mặc Hiên đối người nào đó động tâm chuyện này. Có cái gì không tốt, nhưng vấn đề là, người thích người là ai? Có người hỏi ra đại gia trong lòng, cộng đồng nghi vấn, Tiểu Mặc Hiên quay đầu, nhìn nói chuyện người nọ trong mắt chớp động ác ý quang mang. Đột nhiên câu dẫn ra môi. Lộ ra một rất đạm cười, hắn không phải băng sơn hình tiểu bằng hữu, bình thường thường xuyên cười, nhưng là hôm nay này nhợt nhạt nhất câu môi, lại tự dưng làm cho người ta cảm thấy có chút lãnh. Có hai chữ, còn có ba chữ, ta chỉ có thể nói một, người nghĩ nghe cái nào, ngoặc kép chấm chấm, đây là vui vẻ hoan liền thích lưỡng, trên đảo cơ hồ không có gì tam quan, ở ngắn kinh ngạc sau. Đại gia liền không hề áp lực tiếp thu đáp án này. Những người khác cũng thì thôi. Mặc Hiên thích người, có rất đại khả năng, sẽ trở thành vì tương lai dạ viên nữ chủ nhân. Tất cả mọi người hiếu kỳ vậy là ai? Liên trước Mặc Hiên có chút cổ quái cười đô đành phải vậy. Bắt đầu đặt câu hỏi người nọ, ánh mắt lóe lóe, ta muốn nghe hai chữ cái kia. Dựa vào hắn nhìn, ba chữ cái kia. Tám phần là dụ An Mễ, Tiểu Mặc Hiên với hắn, muội muội hảo, trên đảo người đâu nhìn ở trong mắt, trước đây còn không cảm thấy có cái gì, khả như quả Mặc Hiên đã đối với người động tâm lời. Lại nói trừ dụ An Mễ, Mặc Hiên cũng căn bản sẽ không thế nào cùng nữ hài tiếp xúc qua. Tiểu Mặc Hiên lộ ra một yêu nhã mỉm cười, hai chữ cái kia chính là, ngươi đoán, cái gì? Người nọ sửng sốt, còn cho là mình nghe lầm đi chậm một hồi. Hắn hiểu được chuyện gì xảy ra, không khỏi thẹn quá hóa giận. Người có ý gì? Mặc Hiên vẫn là hơi câu môi, căn bản không trả lời. Này không nhìn tựa như bộ dáng, triệt để chọc giận câu hỏi người nọ. Sắc mặt hắn trong nháy mắt âm trầm xuống. Tiểu tử, ta sẽ cho ngươi một lần cơ hội. Ngươi đem ba chữ cái kia nói ra. Nếu không ta cho ngươi không xảy ra cánh cửa này, đối mặt như vậy uy hiếp, Mặc Hiên biểu tình không có thay đổi gì, lại hình như là rốt cuộc thỏa hiệp, trầm nhìn một lát, thanh âm thong thả mở miệng, ba chữ chính là, người nọ mắt thấy mình phải nghe theo đến đáp án. Trên mặt không khỏi cười lạnh, còn âm thảm thảm liếc nhìn Tiểu An Mễ phương hướng, hai yêu đùa giỡn tiểu thông minh tiểu quỷ mà thôi, thật muốn là động thật. Lấy cái gì cùng bọn họ đấu? Mặc Hiên đáp án, cũng vào lúc này tuyên bố. Ngươi lại đoán, hết chương.